FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, quyết chiến thời điểm. 2. Muốn lợi dụng Noble Phantasm hiệu quả một hơi lật bàn sao? Atelier một bên phát động tiến công, một bên ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Làm đã từng giao thủ qua địch nhân, Atelier như thế nào lại không biết Senkho nội tình đâu. Mặc dù không biết Noble Phantasm cụ thể hiệu quả, khi thân là một tên thân kinh bách chiến chiến trường nữ võ thần, đại khái hiệu quả hoàn toàn có thể suy tính ra. Đơn giản là cùng loại Spartacus như vậy. Thông qua bị thương tổn, tích xúc ma lực lại một hơi thả ra kỹ năng. Làm sao có thể cứ như vậy để ngươi toại nguyện. Ta 10 năm hối hận, cũng muốn để ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút. Senkho lập tức cảm giác được một trận không ổn. Đối diện hắc hóa Atelier khí thế trong lúc đó tăng vọt. Không chờ hắn kịp phản ứng, Atelier trực tiếp gia tăng ma lực chuyển vận. Lượng lớn ma lực từ trái tim của nàng, từ Master nơi đó rút ra ra, tụ hợp vào tứ chi của nàng Bách Hải. Một cái chém thẳng nhắm ngay Senkho đỉnh đầu hung hăng đánh rớt. Senkho miễn cưỡng chặn một kích này. Không nghĩ tới Atelier mượn phản tác dụng lực, cổ tay khẽ đảo, ma kiếm vẽ ra một đạo quỷ dị vết tích, trẻ dọc biến chém ngang nhắm ngay Senkho bên hông chém đi qua. Một kích này nếu là chém trúng, Senkho lập tức chính là bị chém ngang lưng hạ tràng. Thời khắc mấu chốt, Senkho bất chấp gì khác, đồng dạng đem ma lực thả ra mở ra đến lớn nhất. Mượn nhờ cánh tay so ma kiếm càng linh hoạt ưu thế, mới tại bị chém ngang lưng trước, đưa tay đem sắc bén mũi kiếm ngăn lại. Ma kiếm nhấc lên kiếm phong hóa thành vô hình lợi nhận đem Senkho trên thân cắt chém ra từng đạo hẹp dài vết thương. Nhưng Senkho đã không để ý tới những thứ này vết thương nhỏ. Lần này Atelier cũng không thừa cơ thu hồi ma kiếm, mà là không ngừng dùng sức hướng hắn làm áp lực. Senkho bị ép lâm vào càng thêm gây bất lợi cho hắn đấu sức trạng thái. Hoa lửa tại quyền sáo kết bạn với ma kiếm chỗ không ngừng bắn ra. Atelier hữu tâm tính vô tâm, hoàn toàn áp đảo Senkho. Mũi kiếm lấy chậm chạp lại kiên định không thay đổi tư thế chậm rãi hướng Senkho bên cạnh thân. Thúc đẩy, rất nhanh, Senkho không kiên trì nổi, lập tức bị Atelier đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Atelier công kích cũng không kết thúc. Quang mang đen kịt tại ma kiếm phía trên nở rộ. Tinh tạo chi vật bắt đầu triển lộ ra trước nay chưa từng có dữ tợn răng nanh. Ti vương sắt chùy, cực quang đảo ngược, bị quang thôn phệ đi. Excalibur, Excalibur, móc lửng chấm than, Atelier gầm thét một tiếng, hai tay cao cao giơ lên trong tay ma kiếm, dùng sức hướng phía dưới vung lên, đen đến phát tím dòng lũ ánh sáng hướng về giữa không trung Senkho quét sạch mà đi. Senkho miễn cưỡng đem hai tay ngăn tại trước người, một giây sau liền bị ánh sáng đen kịt chi hồng lưu nuốt chửng lấy. Dòng lũ ánh sáng tại nuốt sống Senkho về sau cũng không đình chỉ, mà là một đường hướng phía sau hắn Đại Hùng Bảo Điện đảo qua đi. Trong nháy mắt Đại Hùng Bảo Điện bị ánh sáng đen kịt chi hồng lưu chém thành hai nửa. Ấm vang sụp đổ, quét sạch chi hồng lưu vẫn còn tại tiếp tục hướng về phía trước không ngừng đột tiến. Thẳng đến quán xuyên toàn bộ chùa Ryugutau, mới từ viên tàng sơn đỉnh núi bay lên bầu trời. Xa xa nhìn lại, một đạo màu đen mập mạp kích cột sáng từ viên tàng sơn đỉnh núi xuyên thẳng bầu trời. May mắn cột sáng bản thân là màu đen, lúc này lại là màn đêm buông xuống thời khắc, mới không có bị người bình thường chú ý tới. Từ bên trên hướng phía dưới quan sát, toàn bộ chùa Ryugutau tựa như là bị một cái cự nhân từ ở giữa một kiếm chém thành hai nửa. Master, Medea kinh hô một tiếng. Dưới ý thức giơ lên trong tay pháp trượng muốn sử dụng Noble Phantasm vì hắn trị liệu. Cũng không thể để ngươi làm như vậy a tương đương Medea tiểu thư tương đương, Sakura cười nói tự nhiên. Động thủ, Assassin, theo Sakura một tiếng quát chói tai. Một cái cưỡi màu trắng thiên mã tóc tím thân ảnh từ không trung thẳng tắp vọt tới Medea. Bình, Medea nhất thời không có phòng bị. lập tức bị va vào phế tích bên trong. Sakura hai tay chắp sau lưng hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Chỉ bất quá sau lưng nàng bóng ma lại phảng phất có sinh mệnh. Chẳng những dãy giụa, dọc theo một cái nhỏ bé lỗ thủng, chui vào dưới mặt đất. Oanh, sen khô toàn thân bao trùm lấy ánh sáng vàng. Lập tức từ di tích bên trong vọt ra. Nhưng mà chính là cái kia kinh hồng từ biệt. Sen khô lại phát hiện Atelier sắc mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Phảng phất đã sớm biết một kích hắc quang pháo giết không chết hắn. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau như đúc. Chấm móc lửng, Atelier cử động càng phát ra nghiệm chứng sen khô phỏng đoán. Cái này chẳng những không có để sen khô cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại để hắn thật buồn bực. Dĩ vãng đều là hắn thông qua cảm giác tiên tri ưu thế đả kích đối phương nhược điểm. Hiện tại hoàn toàn bị trái lại. Trận chiến đấu này đánh cho đang uất ức. Đây coi như là khác loại bản thân hố bản thân đi. Sen khô rất mau đem tạp niệm ném ra sau đầu. Reverse the Ares cường hóa hiệu quả có thời gian hạn chế. Đối phương cũng không phải mặc hắn trà đạp yếu gà. Sen khô dùng sức đạp một cái. Toàn bộ cơ hồ cùng mặt đất song song. Nhanh như tia chớp hướng Atelier. Có gấp hai thuộc tính cường hóa. Sen khô rất mau đem Atelier chế trụ. Chỉ thấy sen khô nắm đấm giống như mưa rơi tát hướng Atelier. Dựa vào cao tới A đẳng cấp trực giác. Atelier trong tay hai tay kiếm bị nàng múa kín không kẽ hở. Ngẫu nhiên bỏ qua một hai quyền. Đánh vào trên người nàng đen nhánh trên khải giáp. Cũng chỉ là phát ra một trận trầm đục. Cũng không tổn thương đến thân thể của nàng. Sen khô bỗng nhiên một cái phải bầy quyền nhắm ngay Atelier huyệt thái dương đánh tới. Atelier cổ tay chuyển một cái. Ma kiếm quỹ tích giống như linh dương móc sừng. Nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên trên vẩy một cái. Nếu như sen khô nắm đấm tiếp tục đi tới. Tại chạm đến Atelier trước đó liền sẽ bị ma kiếm xuyên qua khuỷu tay khớp nối. Sen khô lại tựa hồ như đã sớm liệu đến. Tay trái cơ hồ không có chút gì do dự trùng điệp vỗ. Vừa vặn đập vào ma kiếm kiếm tích bên trên. Lúc này sen khô gân lực thuộc tính hoàn toàn nghiền ép Atelier. Lại tăng thêm hữu tâm tính vô tâm. Ma kiếm lập tức bị đập tới một bên. Mà sen khô hữu quyền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Một quyền đánh vào Atelier trên gương mặt. Atelier cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tại chỗ liền sưng lên một khối lớn. Bên môi tràn ra một đầu tơ máu. Một quyền đánh bay Atelier. Sen khô công kích vẫn còn không có kết thúc. Dùng sức đạp một cái. Trực tiếp đuổi kịp bay ở giữa không trung Atelier. Nắm đấm bị hắn nhận tại bên hông. Tư thế kia rõ ràng chính là nhất kích tất sát Vịnh Xuân. Thương hương tiếc ngọc, phong độ thân sĩ. Thật xin lỗi. Tại sen khô từ điển bên trong. Đối phó địch nhân có thể dùng không đến những từ ngữ này. Mặc kệ hắn trước khi xuyên qua đến cỡ nào thích Atelier. Mặc kệ đối phương nhân khí cao bao nhiêu. Chỉ cần lấy địch nhân thân phận đứng ở sen khô trước mặt. Liền không có bất kỳ khác biệt nào. Lúc này sen khô sau lưng Atelier. Nắm đấm nhắm ngay hậu tâm của nàng yếu hại. Phảng phất như độc xà kích động. Sen khô nhưng không có nhìn thấy. Giữa không trung. Đưa lưng về phía hắn Atelier trên mặt ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười. Giờ phút này bàn tay trái của nàng tâm đang cầm một đoàn tản ra cầu vồng màu sắc chùm sáng. Sen khô trên thân toát ra đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm giống như áo giáp đem hắn cả người bao. Khỏa ở bên trong, cuối cùng những năng lượng này đại bộ phận tràn vào sen khô hữu quyền. Tiếp lấy hắn một quyền đánh ra. Vịnh Xuân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.